Quân nhân nguyện yêu em. Chương 36, phá thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô có hẹn của hội bạn thân của mình đi mua sắm đồ để chuẩn bị cho dịp Tết sắp tới. Bọn họ cười không ngớt. Hôm nay Quách Tố Như sẽ về nhà nên chỉ còn lại Bích Vân, Bích Thảo và Minh Ngọc ở cùng nhau. Ba người bọn họ cũng chưa tìm được người thân của mình. Họ cũng rất mong muốn được gặp lại. Nhưng cũng có thể là người thân của họ đã mất. Cũng có thể họ bị vứt bỏ. Nhưng mấy người rất mạnh mẽ. Tuy trong lòng rất nản chí. Nhưng nhìn thấy bên cạnh mình còn có người quan tâm thì họ không muốn nghĩ nữa. Cô chở bọn họ về nhà rồi cũng nhanh chóng trở lại. Lúc đi qua đoạn đường gần phố đi bộ. Trên con đường dành cho người đi bộ cô chợt thấy anh. Bên cạnh anh còn có một cô gái. Nếu như không biết ai cũng sẽ nghĩ bọn họ là một đôi. Triệu Minh Vi dừng xe lại. Nhưng về phía bên kia đường. Cô thầm cười khinh. Hóa ra đàn ông người nào cũng giống nhau. Nhưng chợt cô thấy người bên cạnh anh. Cô gái này không nhìn thấy. Vương Thần Kiêu đang dẫn Phan Thùy Linh đi. Thì chợt thấy phía bên kia đường có chiếc xe dừng lại. Anh như bị điện giật. Triệu Minh Vi nhìn anh bằng ánh mắt thấy vọng. Cô không về Hoa Thiên mà về nhà chính của họ Triệu. Lâu rồi cô không thăm bà ngoại. Bà đang tưới cây. Trông có vẻ rất chăm chú. Cô đứng bên cạnh mà bà cũng không biết. Triệu Minh Vi gọi. Bà ngoại. Ôi Tiểu Vi. Sao cháu lại về đây? Cháu về thăm bà không được sao? Bà không nhớ cháu kìa. Bà ngoại bị cô chọc cười. Đã có chồng rồi mà như con nít vậy. Triệu Vi tiến lên ôm lấy bà. Cháu vẫn là con nít. Được rồi. Được rồi. Vào nhà bà có chuyện nói. Bà ngoại bảo với cô là ăn Tết xong bà sẽ trở về. Ở trên thành phố quá náo nhiệt. Bà không muốn. Nhà bác cả của cô cũng khuyên bà. Nhưng bà cũng không chịu. Dì và Thanh Thanh đã quyết định. Đợi con bé học xong sẽ đi du học. Dì ấy cũng sang bên nuôi Thanh Thanh. Vì thế bà ngoại lại càng cô đơn hơn. Không phải sao? Bà. Vậy thì theo ý bà đi ạ. Cháu sẽ thường xuyên trở về thăm bà. Bọn họ đang nói chuyện thì Trần Triệu Anh đi xuống. Minh Vi à, về lúc nào thế? Triệu Minh Vi, vừa về. Trước mặt gia đình cô ta rất ngoan ngoãn. Nhưng chỉ có chị cô biết. Ở bên anh cô ta rất ngang ngược. Triệu Minh Mi từng nói cho cô biết. Trần Triệu Anh từng phá thai. Khiến cô giật mình không thơ y. Nhưng cô cũng chẳng muốn quan tâm. Cách chương.